Võng Du Đại Tướng Sư, chương 798, Nga Mi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói gì vậy, ta là loại kia sợ phiền phức người sao? Tả Dương nhìn Thủy Mặc Họa Mi cười ha hả nói. Nói thật thời gian lâu như vậy chưa thấy Thủy Mặc Họa Mi, Tả Dương nếu như nói không nghĩ nghiệp vậy tuyệt đối là ở nói dối. Phải biết hắn nhận thức cô nương bên trong, cử chỉ thân mật nhất, đồng thời biểu đạt tối trắng ra chính là Thủy Mặc Họa Mi, thậm chí offline đi giúp Thủy Mặc Họa Mi phụ thân chữa bệnh thời điểm, cô nương này nghiễm nhiên chính là một bộ coi hắn là làm bạn trai dáng vẻ, không chỉ công nhiên dùng huân tiết mục ngắn mê hoặc hắn, đồng thời ban đêm còn điên cuồng ám chỉ hắn. Đáng tiếc Tả Dương là cái không bằng cầm thú ra hỏa, hai người mới không có sản sinh cấp độ càng sâu giao lưu. Ngoại trừ những người, cô nương này ở trong game cũng hoàn toàn là một bộ. Bà quản gia, tư thái, nếu như nhớ không lầm lời nói, mình còn có như vậy mấy chục lượng bạc. Lão bà bản, bị nàng mạnh mẽ tồn lên. Đương nhiên, cho Tả Dương lưu lại ấn tượng sâu nhất vẫn là cô nương này tổng kết năng lực. Chính mình ở cái kia bla bla ngừng lại thừa nước đục thả câu giảng giải tướng mạo thời điểm, cô nương này luôn có thể dùng đơn giản như vậy vài chữ liền đem hắn muốn nói cho tổng kết ra, đồng thời lời ít mà ý nhiều. Nhất châm kiến huyết tỉ như, ngươi bị tái rồi, cái gì có độc. Loại hình, điểm ấy chính là Tả Dương đều mặc cảm không bằng. Nói chung Tả Dương đối với Thủy Mặc Họa Mi rất có hào cảm, thậm chí này hào cảm so với mỗi ngày sớm chiều ở chung bà chủ Trần Di còn nhiều hơn, chỉ là. Ai, vậy chúng ta đây, Thủy Mặc Họa Mi tiếp theo lại hỏi. Đúng đấy, hiện tại lời đã thuyết phục hiểu lầm đã giải trừ, hai người quay về với được, đón lấy lại nên làm gì ở chung đây, đây quả thật là cái vấn đề. Nhưng chuyện này đối với cùng Tả Dương mà nói, như cũ là một vấn đề khó khăn, như cũ không có gì để nói. Có điều mới vừa nói ra Hoa Mãn Lâu Tương, cũng không phải Tả Dương muốn chiếm mao chịu không đi ị, hắn chỉ là ăn ngay nói thật thôi, Thủy Mặc Họa Mi cùng Hoa Mãn Lâu cùng nhau xác thực không thích hợp, hắn đem Thủy Mặc Họa Mi làm người mình tự nhiên không thể trơ mắt nhìn cô nương này nhảy vào hố lửa. Tính toán một chút không làm khó ngươi, ngươi chỉ cần nhớ kỹ ta không để ý cái gì ngũ tệ tam khuyết là được, chờ ngươi tìm tới phương pháp giải quyết một ngày kia ta phải xếp số một cái. Thủy Mặc Họa Mi biết Tả Dương ở nét mực cái gì sức lực, ngược lại khoát tay áo một cái thế hắn rộng nổi lên tâm. Tả Dương trong lòng tùy theo nổi lên một tầng gợn sóng, ánh mắt sáng quắc nhìn Thủy Mặc Họa Mi. Ai, hắn thật không phải ở lo lắng cho mình, hắn chỉ là không muốn để cho tai họa giáng lâm đến cô nương này trên người, nếu như không có phương diện này lo lắng, hắn hiện tại liền muốn chạy đến Thủy Mặc Họa Mi trong nhà cầu hôn đi tới, ngược lại Thủy Mặc Họa Mi cha mẹ đều gặp hắn, đối với hắn ấn tượng nên cũng không tệ lắm. Đúng rồi, trong tay ngươi thanh kiếm này chính là Phi Ưng Địa Cung cơ quan bên trong thần binh phi công chứ? Bị Tả Dương như thế nhìn, Thủy Mặc Họa Mi ngược lại có chút thật không tiện, mặt cười hơi đỏ một hồi, tách ra ánh mắt của hắn ngược lại chỉ vào Tả Dương trường kiếm trong tay hỏi. Hừm, đúng rồi, làm sao? Tả Dương gật đầu, khà khà, ngươi đi theo ta, cho ngươi xem dạng thứ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Mặc Họa Mi bỗng nhiên thập phần thần bí nở nụ cười, sau đó kéo Tả Dương liền hướng Tô Châu Thành khách sạn đi, rất nhanh mở được rồi một cái phòng, cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng. Lẽ nào cô nương này cũng từ Hy Trì công chủ nơi đó bắt được? Dạ quang, hồ chỉ, Tả Dương dọc theo đường đi hiếu kỳ không ngớt, kết quả chờ tiến vào gian phòng sau khi Thủy Mặc Họa Mi nhưng chưa để hắn lên giường, chỉ là. Phần phật, một hồi đem phía sau mình áo choàng lớn kéo xuống. Đây là, vừa nãy Tả Dương cũng đã chú ý tới Thủy Mặc Họa Mi áo choàng dưới vai vị trí căng phồng góc cạnh rõ ràng, chỉ là tạm thời còn không có cơ hội dò hỏi đây là cái gì tình huống. Hiện tại không cần hắn hỏi, chân tướng đã hiện ra ở trước mặt. Cái kia lại là hai cái do hy hữu vật liệu gỗ cùng kim loại thì lại hợp mà thành cơ quan cánh tay vừa to vừa dài, cho dù Tả Dương eo cùng với lẫn nhau so sánh cũng có chút thua kém, độ dài lời nói thì lại trực tiếp rủ xuống tới Thủy Mặc Họa Mi đầu gối vị trí, xem ra rất là thô bạo. Chỉ là thoáng cùng Thủy Mặc Họa Mi cái kia điềm tĩnh tinh xảo mặt cười cùng với quân gọi tinh tế vóc người có chút không phối hợp. Không cách nào phát huy trí tưởng tượng ông chủ, có thể tham khảo vương giả thuốc trừ sâu liêm khá ân, đừng quên đem liêm khá mặt cùng vóc người tưởng tượng thành hàng Nga. Như thế nào, lợi hại không? Thủy Mặc Họa Mi nâng lên cơ quan cánh tay vung nhúc nhích một chút, sức mạnh cường hãn cùng tốc độ mang theo tiếng xé gió, khá là đắc ý nói. Nó gọi là bá đạo, cũng là Phi Ưng Địa Cung hoặc là nói là cơ quan trong thành thần khí cùng ngươi phi công vừa vặn một đôi, tình nhân trang nha, hừ hừ. Nhưng là cánh tay của ngươi. Tả Dương không nói gì đạo, kết quả lời còn chưa dứt liền lại bị Thủy Mặc Họa Mi đoạt lấy nói cha, hỏi tiếp. Người phi công có thể biến hóa bao nhiêu loại thủ đoạn? 7 loại, Tả Dương thành thật đáp, Này không phải kết liễu ta, tuy rằng dùng bá đạo thay thế hai cánh tay, đã không thể triển khai chúng ta Di Hoa Cung Hoa Thần Thất Thức, cũng không có cách nào sử dụng trước đây ở đường môn tu luyện. Phiêu, nhưng ta này bá đạo nhưng có thể sử dụng biến hóa 13 loại thủ đoạn, hoàn toàn bù đắp lại được chứ? Thủy Mặc Họa Mi vừa nói chuyện, một bên cho Tả Dương đơn giản biểu thị một hồi. Thổi phồng sát, nghĩ lại trong lúc đó, nàng hai cái cơ quan cánh tay đã hóa thành hai cái nhanh chóng xoay tròn búa lớn, ngay lập tức nhẹ nhàng run lên, hai tay nhanh chóng mở ra, không ngờ hóa thành hai cái rộng lớn cánh rơi. Món đồ này lại vẫn có thể bay được, chỉ là không biết đến cùng là phi hành vẫn là bay lượn, bởi vì khách sạn gian phòng quá nhỏ thực sự không cách nào biểu diễn. Không phải không thừa nhận, nếu như chỉ nói thủ đoạn không đề cập tới tác dụng phụ lời nói, bá đạo xác thực so với Tả Dương phi công càng thêm lợi hại. Vốn là ta đổi món đồ này là định dùng tới đối phó ngươi, có điều hiện tại không cần, vừa vặn cùng ngươi tập hợp thành tình nhân trang, từ đây hai chúng ta cơ quan thành dư nghiệt xong rồi giang hồ, nói không chắc ở trò chơi vòng bên trong còn có thể thành tựu một đoạn giai thoại. Thủy Mặc Họa Mi nháy mắt, thân thể hơi chếch mở dựa vào Tả Dương xếp đặt một cái bông. Dư nghiệt, cô nương này dùng từ vẫn như vậy sắc bén, Tả Dương chỉ có khâm phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, còn có chuyện, một tuần lễ sau cha ta muốn đại biểu chính quyền thành phố đi đế đô tham gia một cái gì hội chợ, ta cũng muốn đi đế đô vui đùa một chút, ngươi không phải ngay ở đế đô sao? Đến thời điểm cha ta đi mở cha ta biết ta đi tìm ngươi, ăn uống được liền dựa vào ngươi đến sắp xếp, được không? Thủy Mặc Họa Mi hẹp lại nói tiếp, này đương nhiên không thành vấn đề, ngươi cứ đến chính là. Tả Dương tự nhiên vỗ ngực nói. Này còn tạm được, Thủy Mặc Họa Mi nở nụ cười xinh đẹp rồi lại không nguyên do nói rằng. Không được, ta hay là muốn lại xác nhận một lần, ngươi xác định ta cùng ngươi có thể hay không cùng nhau, cùng tình cảm của ta tuyến trên cho thấy đến mệnh lý không có quan hệ đi, xin mời chính diện trả lời. Không có coi như có, bằng vào ta cảnh giới bây giờ cũng có thể dễ dàng giải quyết. Tả Dương cười nói, vậy ta liền yên tâm, lại đây khen thưởng một mình ngươi. Mua, cũng mặc kệ Tả Dương có nguyện ý hay không, Thủy Mặc Họa Mi trực tiếp dùng chính mình cái kia một đôi tráng kiện cơ quan cánh tay kiềm chế ở hắn, nhẹ nhàng ở gò má của hắn hôn một cái. Thật bá đạo hùng ôm, Tả Dương cảm nhận được cơ quan trên cánh tay lan truyền mà đến bá đạo sức mạnh, cho dù là hắn cảnh giới này player cũng rất khó chống lại. Mấy ngày kế tiếp, đầu tiên là được hai cái tin tức tốt. Cái tin tốt thứ nhất là, hắn cái kia mấy bộ cấp cao bí tịch đã bị Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam xào đến giá trên trời bán đi, Hóa Công Đại Pháp bán 3 triệu AMB, Thi Thần Quyết cùng Sinh Tử Phù bộ này tổ hợp bí tịch thì lại vô cùng khuếch đại bán 18 triệu AMB. Kết quả như thế xác thực ra ngoài Tả Dương dự liệu, nguyên bản hắn cho rằng 3 bản bí tịch gộp lại có thể bán đi 3 triệu cũng đã rất khủng bố. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, đã từng một cái nào đó 2D hệ thống theo lượt trong game một cái vũ khí cực phẩm đều có thể bán được trăm vạn, khoảng cách có vẻ như cũng là tương đối dễ dàng lý giải, dù sao đại giang hồ số người chơi lượng tuyệt đối không phải chiếc máy vi tính trò chơi có thể so với, huống chi bây giờ còn có một số tài chính hùng hậu tập đoàn tài chính đưa tay luồn vào trò chơi vòng. Trong quá trình này, Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam Tương cũng là đã có dấu hiệu chuyển biến tốt, này đủ để chứng minh sự tình đang hướng người này nỗ lực phương hướng phát triển. Cái thứ hai tin tốt nhưng là, bà chủ Trần Di đã đem đột phá Tu La Âm Sát Công tầng thứ 8 cần thiết độc dược luyện chế ra đến rồi, mấy ngày nay Tả Dương chính đang dựa theo Kiều Bắc Minh dẫn dắt tiêu hóa những này độc dược, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể thành công đột phá. Sau đó, tin tức xấu cũng theo nhau mà tới. Vạn Hoa Lâu Tú Bà rốt cục truyền đến Lý Hàm Thu tin tức. Chỉ có đã phế bỏ A Ngôn một người đến Tô Châu Thành, nàng là chạy đến cầu viện các nàng hai người con đường núi Nga Mi phạm vi thế lực lúc cùng phái Nga Mi người phát sinh xung đột, Lý Hàm Thu không chỉ ở trong xung đột bị thương, còn bị với lên núi Nga Mi cách chương.